Rất nhanh, Yến Quy Lai gọi tới Không Thần Ưng, đem một viên định vị Mãng Châu, giao cho hắn, để hắn đem này viên định vị Mãng Châu, mang đi Thanh Mộc Thành phụ cận, giấu ở Thanh Mộc Thành ở ngoài rừng cây. Sau khi nhận được mệnh lệnh, này Không Thần Ưng gật đầu đồng ý, một cái nuốt vào định vị Mãng Châu sau, trong nháy mắt cắt ra bầu trời, hướng về Thanh Mộc Thành phương hướng chạy đi. Mặc dù nói, đứng ở chỗ này liền có thể nhìn thấy này, cao vút trong mây Thanh Mộc Thành Thông Thiên Tháp, bất quá trên thực tế, nơi này cách Thanh Mộc Thành thị phi thường viễn. Mặc dù có thể nhìn thấy tòa kia Thông Thiên Tháp, không phải là bởi vì khoảng cách gần, mà là này Thông Thiên Tháp thực sự quá lớn, quá cao hiểu rõ. Nhìn theo Không Thần Ưng cấp tốc đi xa, Tư Đồ Lôi Mạn nhìn về phía Yến Quy Lai, lạnh lùng nói, toàn bộ cự mãng bộ tộc, tổng cộng nắm giữ thập đại chủng loại, chia ra làm phi thiên cự mãng, đầm lầy cự mãng, rừng cây cự mãng, nước sâu cự mãng, vùng núi cự mãng, thập đại chủng loại. Đang khi nói chuyện, Tư Đồ Lôi Mạn lấy ra một tờ bản đồ, dùng ngón tay trên địa đồ vòng một cái hình chữ nhật khu vực nói, trên căn bản, từ nơi này mãi cho đến Thanh Mộc Thành, đều là cự mãng bộ tộc lãnh địa. Gật gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý tiếp lời nói, từ Thiên Đài Sơn đến Thanh Mộc Thành, tổng cộng có 10 tòa đại thành, phân biệt do cự mãng tộc thập đại chủng tộc chiếm cứ. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ý của các ngươi là, muốn ta thống nhất toàn bộ cự mãng bộ tộc sao? Than thở nhìn Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu cười nói, không sai, lấy ngươi mãng xà thân thể thân phận, thống nhất toàn bộ cự mãng tộc, là thích hợp nhất. Hít vào một hơi thật dài, Tư Đồ Vạn Lý nói, cự mãng tộc tổng cộng có hơn 10 triệu chủ chiến đại quân, cái đó thành niên thể sức chiến đấu, đều đạt đến võ hoàng cảnh giới, bởi vậy, chỉ cần bắt cự mãng tộc, ngươi ở yêu tộc liền coi như có thân phận và địa vị, có thể việc làm, thì càng hơn nhiều. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Lôi Mạn nói, quan trọng nhất chính là, cự mãng tộc chính là lớn chủng tộc chiếm lĩnh trong thành thị, đều nắm giữ lượng lớn nhân loại, nếu như đều cứu ra, tổng số người đem vượt quá 1 triệu, thậm chí đạt đến hơn 2 triệu. Nghe được Tư Đồ Lôi Mạn, Thượng Quan Thiên Thu nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, không nên xem thường này 10 tòa thành thị, phải biết. Này 10 thành phố lớn, chính là phía Đông Chư Châu, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng cùng huấn luyện luyện đan sư 10 tòa thành thị. Ừ, nhanh chóng gật đầu, Tư Đồ Vạn Lý nói. Phía Đông Chư Châu, chuyên môn phụ trách cơ sở huấn luyện dạy học thành thị, chính là này 10 tòa thành thị, cái khác thành thị, đều chủ yếu phụ trách sinh sản, mà không phải dạy học. Nghe ba người ngươi một lời, ta một lời giao lưu, Yến Quy Lai nói, ý của các ngươi là nói, nếu như ta có thể mang này 10 tòa thành thị bên trong nhân loại đều cứu ra, liền bằng là kế thừa Thanh Mộc học phủ nội tình, kiên quyết gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai. Phía Đông Chư Châu quá khứ, đã bị hủy diệt, nhưng là phía Đông Chư Châu tương lai. Ngay khi này 10 tòa trong thành thị, hưng phấn nhìn Yến Quy Lai, Tư Đồ Vạn Lý nói, phía Đông Chư Châu vạn năm tới nay nội tình, đều ở này 10 tòa thành thị bên trong, bọn họ là loài người cuối cùng hy vọng, dù như thế nào, nhất định phải hãy mau đem bọn họ cứu ra. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, lượng lớn cao cấp luyện đan sư, cũng đã ở trăm năm trước này cơn náo động bên trong chết trận, đã không thể lại tìm trở về. Già một đời luyện đan sư, hiện tại còn sống sót. Có thể nói là hiếm như lá mùa thu, đối với toàn thể nhân loại đại cục, đã không được quá to lớn tác dụng. Bất quá, một đời mới luyện đan sư, ở trải qua loài người cực khổ sau khi, cũng đã từ từ bắt đầu quật khởi. Chỉ cần có thể đem những này người cứu ra, ngưng tụ tập cùng một chỗ, chính là một luồng có thể thay đổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.